Diệp Đình Vân có thể chất đặc thù, cần nhiều tài nguyên tu luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net